Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, người nói cái gì? Tô Kỷ Đạo mới sẽ không chờ lấy đám người nghị luận. Khi thấy tất cả mọi người minh bạch Đông Phương Mặc thân phận, mới quay người nhìn về phía Tôn Anh Thiên. Tôn Thành Chủ, ta cảm thấy, người ta kiếm tông sự tình, làm ngược lại cũng không có gì sai chỗ. Mà lại vị này Tư Đồ Tông Chủ cũng tận lực làm được công bằng. Hai tên đệ tử ước chiến, còn có thể để nhiều người như vậy làm chứng kiến, ta cảm thấy đã không gì đáng trách. Lãnh Viêm bây giờ rơi vào kết quả này, liền xem như bỏ mình, cũng là bởi vì hắn trước đây ước chiến thời điểm quá khinh thường. Cái này giáo huấn mặc dù nặng chút, nhưng là cũng chỉ có thể mình tiếp nhận, không cần phải suy nghĩ nhiều. Không ra tất cả mọi người dự kiến, Tô Kỷ Đạo ủng hộ Đông Phương Mặc chém giết Lãnh Viêm. Tôn Anh Thiên, Lãnh Gia Minh nói cái gì cũng không nghĩ ra. Ngũ hành các chủ lại đột nhiên xuất hiện. Trên đài cao, vừa rồi Lãnh Viêm còn cảm thấy mình có thể giữ được tính mạng. Nhưng là bây giờ, hắn lại một lần nữa ngã vào băng lãnh bên trong. Xem ra, lần này, thật là tai kiếp khó thoát. Trung Châu đại lục bên trên Hạ Thành thành chủ cùng Lãnh Gia gia chủ liên thủ cũng không thể bảo trụ mình. Như vậy, Lãnh Viêm cứ việc đáy lòng có chút thê lương, nhưng là ánh mắt vẫn là nhìn về phía kiếm tông lối vào chỗ. Hắn còn là muốn sống, liền xem như mặt mũi mất hết, hắn cũng muốn sống. Tô Kỷ Đạo, mặc kệ là thân phận, vẫn là tu vi, tuyệt đối để người ở chỗ này không dám nói nhiều một câu. Tô Kỷ Đạo nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cái này trong lòng cũng đã nắm chắc. Hướng về phía trên đài cao Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, các ngươi ước chiến. Bây giờ ngươi đã chiến thắng. Như vậy kết quả này, liền từ ngươi làm chủ. Thoại âm rơi xuống. Số lượng hàng trăm ngàn người lặng ngắt như tờ, đều chờ đợi một kết quả. Mọi người trong lòng đều là một đáp án. Lãnh Viêm chết chắc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không bỏ qua Lãnh Viêm. Mà Trung Châu đại lục bên trên, Đông Phương Mặc lại một lần sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đó chính là một năm ước chiến. Đông Phương Mặc lấy mình thực lực, đem Lãnh Viêm chém giết. Lãnh Viêm, ác giả ác báo, đây chính là ngươi cuồng bỏ được trận. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, liền muốn giơ lên trong tay ngọc vô hình. Có thể ngay lúc này, đám người cuối cùng thả, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, kiếm hạ lưu người, thanh âm rơi xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đài cao biên giới. Một cỗ lăng lệ uy áp cũng là bao trùm đài cao toàn bộ. Chỉ thấy người này tóc dài phiêu giật, toàn thân mặc chính là hoàng kim chiến giáp, dưới chân là kim sắc giày chiến, sau lưng, còn có khảm viền vàng màu đen áo choàng. Đón gió núi, vạt áo có chút đong đưa, hình dạng tương đối bình thường, nhưng là hai đạo ngọa tàm lông mày dị thường rõ ràng. Giờ phút này, có một chút nhăn lại với nhau, xoa, lại là ngưng huyền cảnh. Lấy đài cao này làm trung tâm, xung quanh người hết sức rõ ràng cảm nhận được người tới uy áp. Trong đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng khiếp sợ cảm thán. Đạo này uy áp lấy Đông Phương Mặc trầm trọng nhất. Thật giống như một tòa núi lớn ép trên người, mà lại dạng này uy áp, ngay cả linh hồn của hắn đều bị đè nén. Tô Kỷ Đạo sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có Tô Kỷ Đạo còn có thể miễn cưỡng có thể tự nhiên nói chuyện. Các hạ là người nào? Người tới cũng không có trả lời ngay Tô Kỷ Đạo, mà là giương một tay lên. Một đạo cấm chế đem Lãnh Viêm bảo vệ, mới thu liễm mình uy áp, quay đầu nhìn về phía Tô Kỷ Đạo. Các hạ là ngũ hành các tô các chủ. Tô Kỷ Đạo gật đầu. Hắn cứ việc mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng là trong đáy lòng đã không có vừa rồi lạnh nhạt. Bởi vì Tô Kỷ Đạo rõ ràng cảm nhận được, người này cũng không phải vừa bước vào ngưng huyền cảnh đơn giản như vậy. Người này tu vi còn cao hơn chính mình, hẳn là ngưng huyền nhị trọng cao thủ. Ta là Tô Kỷ Đạo, các hạ có thể cho biết tên họ? Tô Kỷ Đạo không kiêu ngạo không tự ti, trầm ổn ứng đối, người tới nhìn sang trên đài cao vừa mới dịu đi một chút Đông Phương Mặc. Mới nói ra, Ta là Thu Thành Chu thị hoàng tộc thứ nhất thị vệ Chiêu Nhiên. Mọi người vốn cho rằng đây bất quá là một cao thủ. Lại xuất hiện một cái ngưng huyền cảnh cao thủ. Chấn kinh cũng không có như vậy rõ ràng. Bởi vì hôm nay đều đã bị chấn động đến chết lặng. Nhưng là, khi Chu thị hoàng tộc bốn chữ này vang vọng chân trời thời điểm. Mọi người lại một lần nữa sợ ngây người. Hôm nay, bọn hắn lại tới đây nhìn cái này náo nhiệt. Thật sự là kiếm lợi lớn. Trung Châu đại lục bên trên những này truyền kỳ thức nhân vật. Dĩ nhiên một vừa đăng tràng. Toàn cũng là vì Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến. Khi cái này ước chiến thăng cấp đến nước này. Để người hô hấp đều khó khăn a. Chu thị hoàng tộc người đều tới. Đây là vì ai? Vì Đông Phương Mặc vẫn là vì Lãnh Viêm. Mọi người tư duy đã triệt để hỗn loạn. Liên tiếp vấn đề. Tại mọi người trong lòng xẹt qua. Nhưng là rất nhanh. Cái tràng diện này liền cho bọn hắn đáp án. Bởi vì nếu như người này là Đông Phương Mặc một phương. Như vậy dù cho không cần hiện thân. Đông Phương Mặc cũng sẽ thành công chém giết Lãnh Viêm. Tại Đông Phương Mặc đều nhanh muốn giơ kiếm thời điểm. Người này hô to kiếm hạ lưu người. Xuất hiện về sau. Còn đem Lãnh Viêm cho bảo vệ. Có thể thấy được. Lãnh Viêm bối cảnh thật đúng là không tầm thường. Đây là muốn làm gì? Kiếm tông như thế cái địa phương nhỏ. Trải qua được dạng này cường cường đụng nhau sao? Ngũ hành các, Chu thị hoàng tộc, những này thần đồng dạng tồn tại. Xem ra, Đông Phương Mặc là giết không được Lãnh Viêm. Đối mặt Chu thị hoàng tộc người, ai dám phản kháng? Kết quả này, đã để người nhanh hỏng mất. Khi một kết quả xuất hiện, mọi người cho rằng rốt cuộc không có thể sửa đổi thời điểm. Tổng sẽ xuất hiện lật bàn, mà lại đến người tới vật. Một cái so một cái cường đại. Khi Lãnh Viêm nhìn thấy người này, kích động không thôi. Ngay tại cấm chế này bên trong, đứng dậy, trong miệng cao giọng kêu lên. Sư phụ, cứu ta. Cái gì? Sư phụ, người khác không biết, nhưng là kiếm tông các đệ tử đều là biết đến. Lãnh Viêm là không có sư phụ. Kiếm tông bên trong, nhiều như vậy trưởng lão. Cứ việc lúc ấy đều so Lãnh Viêm tu vi cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là Lãnh Viêm tâm tính cao ngạo. Chính là không có để mắt người. Cho nên Lãnh Viêm dù cho thân là tại kiếm tông. Cũng là đệ tử của kiếm tông. Nhưng lại không có chân chính sư tôn. Bây giờ thấy cái tràng diện này. Mọi người mới hiểu được. Chẳng trách Lãnh Viêm xem thường kiếm tông trưởng lão. Nguyên lai, sau lưng của hắn, lại có như thế một vị sư tôn. Chu thị hoàng tộc người. Đừng nói là Chu thị hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất thị vệ. Liền xem như rất phổ thông một người thị vệ. Cũng không phải người khác có thể gặp mặt. Cho nên, người này vừa xuất hiện. Xem như bảo vệ Lãnh Viêm tính mạng. Khi Chiêu Nhiên thân phận bị vạch trần thời điểm. Đông Phương Mặc không lo được người này uy áp. Ngược lại là khóe miệng có chút nhất câu. Lộ ra mỉm cười khinh miệt. Trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi nếu là trực tiếp đem chém giết, hắn ngược lại là cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn đâu. Hiện tại, Chu thị hoàng tộc người, rốt cục xuất hiện, Đông Phương Mặc trong lòng, đột nhiên thoáng hiện lá hư không cùng Chu thị hoàng tộc ân oán. Thoáng hiện lãnh băng cái kia ánh mắt kiên nghị, Chu thị hoàng tộc, căn bản cũng không phải là bề ngoài hiện ra như vậy ngăn nắp. Bên trong bẩn thỉu hoạt động cũng là không ít, cho nên... Cái này Lãnh Viêm hắn chính là muốn giết chết. Ngược lại muốn xem. Người ở sau lưng hắn. Là Chu thị hoàng tộc chúng cái gì người. Bởi vì Đông Phương Mặc trong lòng rất rõ ràng. Liền xem như hiện tại buông tha Lãnh Viêm. Mình ngày sau thời gian cũng sẽ không an bình. Chẳng bằng giết một cái thiếu một cái. Nhưng là tại Lãnh Viêm trước khi chết. Để tự mình biết muốn đề phòng người nào. Cho nên. Cho dù là tại Chu thị hoàng tộc thứ nhất thị vệ trước mặt, Đông Phương Mặc vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, một điểm khúm núm ý tứ đều không có. Cái này Chiêu Nhiên đạo cũng chưa từng có phân lộ liễu. Nghe tới Lãnh Viêm về sau, chỉ là gật gật đầu, quay người nhìn về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lần này, Lãnh Viêm mặt mũi cũng coi như ném không ít, hắn cũng coi là đạt được vốn có giáo huấn. Ta nhìn, cứ tính như thế đi. Ta đem Lãnh Viêm mang đi. cái này chiêu nhiên một phen, ngược lại để người có thể tiếp nhận, không có chút nào lộ liễu, mà lại lấy thân phận của hắn, có thể nói với Đông Phương Mặc gia như vậy, quả thực là cho Đông Phương Mặc thiên đại mặt. Nếu như vậy, Đông Phương Mặc vẫn là không đáp ứng, đó chính là Đông Phương Mặc quá phận. Mọi người ngược lại là cảm thấy, cái này náo nhiệt, hẳn là dừng ở đây rồi. Đông Phương Mặc đem Lãnh Viêm giao cho cái này chiêu nhiên, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Dưới đài, Lãnh gia gia chủ cùng Hạ Thành Thành chủ cũng sắc mặt bình tĩnh, liền đợi đến mang đi Lãnh Viêm. Chiêu nhiên thanh danh không biết vang vọng Trung Châu đại lục bao lâu. Đang ngồi, cái nào nhìn thấy chiêu nhiên không phải đem hắn phụng làm tiền bối. Một cái nho nhỏ Đông Phương Mặc, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nói một chữ, không. Lãnh Gia Minh một trái tim mới xem như bỏ vào trong bụng. Bước chân đã không tự chủ được bước về phía cái kia đài cao. Ngay cả Tư Đồ Nam đều cảm thấy sự tình kết thúc. Nhưng là ngày sau, hắn tuyệt đối phải hảo hảo tài bồi Đông Phương Mặc. Ngay tại mọi người đều đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào giải quyết tốt hậu quả thời điểm, Đông Phương Mặc một câu làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Chiêu nhiên tiền bối, Lãnh Viêm, ta sẽ không để, ta nhất định phải đem chém giết. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một điểm mập mờ đều không có. Rõ ràng, mà lại câu nói này mang theo hùng hậu linh khí, để tất cả mọi người ở đây, cho dù là tại đám người phía ngoài nhất nho nhỏ kiếm tông đệ tử, đều nghe được rõ ràng. Khi Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ kiếm tông an tĩnh thời gian rất lâu, mãi cho đến Đông Phương Mặc thanh âm không còn tiếng vọng. Ta dựa vào, tiểu tử này thật không muốn sống sao? Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Thật điên rồi. Đông Phương Mặc đã hoàn toàn đem tất cả mọi người làm mộng. Đối mặt lấy chiêu nhiên, lễ phép cầu tình, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả một phần mặt mũi cũng không cho. Liền ngay cả chiêu nhiên bản nhân cũng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc sẽ cho mình như thế một đáp án. Bởi vì hắn đều đã làm tốt muốn triệt hồi Lãnh Viêm cấm chế chuẩn bị, sau đó đem mang đi. Chiêu nhiên, đường đường Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ, dĩ nhiên lúng túng đình chỉ động tác trong tay. Nguyên bản xem như bình tĩnh khuôn mặt bên trên viết đầy ấm giận, liền xem như tại Chu thị trong hoàng tộc, đều không ai có thể làm cho hắn như thế xấu hổ. Người nói cái gì? Chiêu nhiên ngữ điệu bên trong mang tới lãnh tuyệt, lửa giận, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Dạng này đáp lại, dĩ nhiên để hắn có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên để hắn cảm giác thế giới này giống như có chút biến hóa, trở nên để hắn đều cảm giác có chút xa lạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.